Tích Bạch cũng không nỡ dùng sức, liền đem chăn đắp cho nàng thật tốt, lộ ra cái đầu nhỏ của nàng, hắn không gọi nàng, muốn cho nàng ngủ thêm một chút. Đợi đến lúc Quý U tỉnh dậy đã qua nửa giờ tỷ, nàng ngồi trên giường, nhìn xung quanh nhưng không thấy Tích Bạch đâu, chẳng lẽ đi ra ngoài rồi. Quý U che chăn lại hô câu chán ghét, Tích Bạch đang đọc sách ngoài ngoại thất nghe thấy động tĩnh liền tiến vào xem nàng bị làm sao. Nhìn thấy toàn bộ thân mình Quý U đều chôn trong chăn, chỉ có cái mông nhỏ lộ ra ngoài, quay qua quay lại, Tích Bạch liền cười ra tiếng. Quý U nghe âm thanh liền ngẩng đầu lên, chàng sao lại không gọi ta thức dậy, Quý U quệt miệng thầm oán Tích Bạch. Tích Bạch đi đến bên giường ôm cả người lẫn chăn vào lòng rồi giải thích, ta có gọi nàng, là nàng che chăn không chịu dậy, ta thấy nàng mệt mỏi quá mới để nàng ngủ thêm một chút. Cái gì đó, rõ ràng là ta đã sớm thức dậy, chàng không dậy nổi nên ta mới đi ngủ tiếp. Tích Bạch gần đây đã vô cùng quen thuộc với bộ dáng không thèm nói phải trái của nữ nhân này, hắn hôn miệng nhỏ của nàng rồi ôn tồn nói đúng, đúng, đúng. Là ta không chịu thức dậy, là do ta, vậy phạt ta hầu hạ nương nương mặc quần áo có được không? Nói xong liền vén chăn lên mặc quần áo cho Quý U bắt lấy đôi tay Tích Bạch đang trêu đùa trước ngực nàng nói lần sau, nếu chàng tỉnh trước cũng phải ngồi ở đây đọc sách bằng không lúc ta tỉnh dậy không thấy chàng sẽ rất sợ. Tích Bạch nghe xong lại ôm lấy Quý U, ta biết rồi, lần sau sẽ không đi đâu hết. Góc truyện audio.com, đừng sợ ta ở ngay đây. Quý U thấy canh giờ cũng đã muộn, nhanh chóng đẩy đẩy Tích Bạch, chàng nhanh mặc quần áo cho ta, ngày hôm qua đã nói là sẽ mặc nam trang nha. Ta biết rồi, đã cho Tiểu Thịnh Tử chuẩn bị xong, nhưng bây giờ còn không được, nàng phải mặc trung y đã, bảo bối, nàng không muốn mặc yếm sao. Tích Bạch nói xong, cúi xuống ngậm lấy con thỏ lớn mà hắn thích nhất, hung hăng hút vào. Quý U nhìn Tích Bạch giở trò lưu manh, đẩy hắn ra, làm cho hắn ngoan ngoãn mặc nam trang cho nàng. Tích Bạch thấy nàng nhất định không chịu ân ái với hắn lần nữa thì đành thành thật hầu hạ nàng mặc quần áo. Quần áo mặc lên rất vừa vặn, Tích Bạch đã sớm chuẩn bị tốt hết rồi. Quý U nhảy xuống giường, soi gương đồng búi tóc lên, tóc đen buộc lụa trắng, một thân bạch y tơ lụa. Bên hông đeo một dải thắt lưng màu đen, bất quá nhìn thấy bộ ngực của bản thân, Quý U vô tội nhìn về phía Tích Bạch. Ánh mắt Tích Bạch theo tầm mắt Quý U cũng rơi lên bộ ngực đẫy đà của nàng, nàng thật là sơ ý, tối qua hắn đã nghĩ qua điều này rồi. Hắn đã phân phó làm áo khoác lớn một chút, nàng muốn phẫn nam trang thì cứ để nàng làm cho giống đi, tuy rằng hắn không cảm thấy nàng giống chút nào. Về phần buộc ngực Tích Bạch nghĩ cũng không cần nghĩ. Lát nữa mặc áo khoác vào là tốt rồi, áo khoác rộng rãi hơn một ít. Thấy Tích Bạch cẩn thận như vậy, Quý U liền chạy nhảy đến bên người hắn, hô lên sao chàng lại tốt thế, ta cũng mặc giúp chàng. Tích Bạch liền cười cười đem bộ nam trang lớn hơn đưa vào tay nàng, Quý U nơi này sờ một chút, nơi này hôn một chút, đổi áo khoác cho Tích Bạch, thẳng đến khi Tích Bạch hô hấp dồn dập nhéo nhéo gương mặt của nàng cảnh cáo, nàng mới nghiêm túc thay xong. Lại chải cho Tích Bạch kiểu tóc giống như của nàng, nhìn hai người từ xa, giống như là một đôi huynh đệ, một lớn một nhỏ, một kiên cường tiêu sái, một thanh tú trắng nõn. Tích Bạch ôm Quý U ngồi vào trước bàn, phân phó Tiểu Thịnh Tử truyền đồ ăn sáng. Tuy nói hiện tại hơi muộn một chút nhưng hắn muốn nàng dùng đồ ăn sáng mới được. Quý U cực kỳ săn sóc Tích Bạch, vừa ăn vừa đút, hai người ngươi một ngụm ta một ngụm, nhanh chóng ăn xong, Quý U liền dục Tích Bạch xuất phát. Tích Bạch nắm tay nàng ngồi trong xe ngựa đã an bài tốt, ra cửa cung, hướng bên ngoài chạy đi. Bên ngoài xe ngựa tuy cùng với loại xe của các quan lại quyền quý không khác nhau quá nhiều, nhưng bên trong lại vô cùng xa hoa lộng lẫy. Quý U thật sự rất hưng phấn, thường mở cửa sổ liếc trộm Tích Bạch thấy nàng vui vẻ như vậy liền cảm thấy quyết định của hắn thật là anh minh. Vốn vì nàng cao hứng nên mới mang nàng xuất cung, nàng lại còn đem tranh cho hắn, hơn nữa vì muốn xuất cung mà mấy ngày nay nàng ở trên giường hết sức phối hợp với hắn, quả thật là chàng cần thì chàng cứ lấy, mấy động tác thẹn thùng nàng cũng vô cùng hợp tác, đạt được rất nhiều thứ nha. Bất quá Tích Bạch cũng không đem bức họa kia treo lên, hắn giữ lại cho mình hắn thưởng thức, không để cho những nô tài kia thấy được. Lúc đi Tích Bạch và Quý U chỉ mang theo Tiểu Thịnh Tử bên mình, đương nhiên Quý U không biết trong chỗ tối có bao nhiêu người đang che chở. Lúc xe ngựa chạy tới cổng thành, tốc độ cũng giảm xuống rõ rệt, chính thức tiến vào con phố phồn hoa, náo nhiệt nhất kinh đô. Quý U tuy từng trùng sinh đến cổ đại nhưng lại không có cơ hội thưởng thức cảnh sắc ven đường một cách thích ý như vậy. Nàng hưng phấn nhìn kiến trúc ven đường. Góc truyện audio.com. Kinh đô Hoàng La Quốc thật sự rất phồn vinh, lấy thành lâu cao lớn làm trung tâm, hai bên phòng ốc san sát nối tiếp nhau, có trà phường, tiểu quán, khách sạn, tiệm trang sức, tiệm thịt, hiệu cầm đồ, hiệu may.